Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, Táng Tổ Cao Nguyên. Đúng vậy a, truyền thuyết không có che giấu. Vương Bình thể nội tuôn ra khiếp người thần hồn kinh khủng khí tức. Âm dương nhị khí như long phượng gào thét mà ra, khí thế bành trướng, mênh mông cuồn cuộn toàn trường, trực kích đám người sâu trong tâm linh, khí tức đáng sợ vô cùng, giống như là đầu viễn cổ hung thú phá lồng mà ra. Đập vào mặt, Trịnh gia gia chủ, trưởng lão Thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng dục vọng. Rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau thực lực sai biệt, tuyệt đối đánh không lại Vương Bình, ngoại trừ trốn, không còn cách nào khác. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở truyền thuyết trên thân cảm thụ qua. Truyền thuyết, Trịnh gia trưởng lão biến sắc, Vương Bình tán phát thực lực không thể nghi ngờ là truyền thuyết cấp độ A. Không làm được giả, đột nhiên, tên này Trịnh gia trưởng lão thần sắc một bữa, hiện lên trong đầu một cái hình ảnh ký ức. Kia là một tháng trước, hắn cùng Trịnh gia gia chủ, các trưởng lão trò chuyện, bọn hắn chắc chắn Trịnh Càn Châu có thể cùng Vương Bình rút ngắn thực lực sai biệt. Vương Bình không có khả năng lại siêu việt Trịnh Càn Châu. Bởi vì đây không có khả năng, là một chuyện cười, vì thế bọn hắn còn cười ha ha, cho rằng Vương Bình nếu như xuất quan thành truyền thuyết, rõ ràng là chuyện Tiếu Lâm phỏng đoán. Hiện tại xem ra, bọn hắn mới là chê cười. Thật đạt tới truyền thuyết, Trịnh gia gia chủ trừng đại nhãn tình, một mặt quỷ dị, sắc mặt phát kinh ngạc. Trịnh gia trưởng lão cảm khái ngàn vạn, mới hơn 20 tuổi a, liền truyền thuyết rồi. Bọn hắn có loại sống nhiều năm như vậy, sống đến cẩu thân đi lên cảm giác. Xem dĩ vãng nhân sinh, cùng Vương Bình so ra sống giống con giòi. Kia cổ đối với thực lực kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Vương Bình thực lực khiếp người, làm cho Trịnh gia gia chủ bọn hắn thất thần, run sợ không thôi. Mà đối với thực lực thấp nhất Trịnh Càn Châu tới nói càng là sinh ra to lớn xung kích. Thực lực triển lộ, kinh khủng khí tức mênh mông cuồn cuộn vọt tới. Trịnh Càn Châu trực giác tự mình là khỏa mênh mông trong sa mạc một hạt cát. Ngoại trừ sẽ viết tin tức, nhỏ bé vô cùng, nhỏ yếu lại bất lực. Kinh ngạc tốt nửa ngày, Trịnh Càn Châu biểu hiện trên mặt từ cười chuyển tang, phàn nàn khuôn mặt. Biểu tình kia u oán nhãn thần, không chút nghi ngờ hắn sau đó một khắc xông lên trước. Hai đầu gối quỳ xuống đất trượt đến Vương Bình trước mặt. Hai tay ôm lấy Vương Bình eo, nước mũi chảy ngang, kêu khóc, ca a, ngươi liền không thể chờ ta một chút sao? Ta cái này còn thế nào truy a tương đương, biến thái. Mười phần biến thái, xúc sinh. Ngươi chính là cái xúc sinh, Trịnh Càn Châu u oán, rốt cục minh bạch Trương Hạo bọn hắn tự nhủ qua khuyên bảo là cỡ nào chính xác. Tuyệt đối đừng cùng Vương Bình tiên sinh so thực lực, cũng đừng ý đồ đuổi theo hắn bước chân. Kia gia hỏa dựa theo hoàn mỹ thế giới trong tiểu thuyết nhân vật tới nói, hắn chính là cái hoang thiên đế, dựa theo già thiên tiểu thuyết tới nói. Hắn chính là cái vô thủy đại đế, đừng dựng lên, không sánh bằng. Đây là trước đây Vương Bình mang Trịnh Càn Châu đi tìm Trương Hạo bọn hắn. Lão Trần cho Trịnh Càn Châu đề nghị, Trịnh Càn Châu bây giờ nghĩ lại, rất cảm thấy chính xác. Tiểu Càn, ngươi không sao chứ? Trịnh gia gia chủ nhìn lại, trong mắt có lo lắng, các trưởng lão đồng dạng ghé mắt. Bọn hắn sợ Trịnh Càn Châu sẽ bị đánh biến thể không xong ra. Kích thích quá mức, đánh tự vấn lòng, đứng tại cùng Vương Bình cùng tuổi góc độ. Nếu như biết rõ cây cân cường đại, bọn hắn sẽ sụp đổ thành cát điêu. Sẽ không có gì chí khí lăng vân, vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ cái gì thứ nhất. Chỉ muốn làm cái đệ đệ, vạn năm lão nhị liền thỏa mãn. Nếu như không phải Trịnh gia gia chủ, trưởng lão bản thân an ủi, cho là mình không hẳn là cùng một tên tiểu bối so. Vương Bình từ đầu đến cuối tuổi tác không phải bọn hắn thế hệ này. Đừng đi so, không có như thế an ủi. Đánh giá đánh Trịnh gia gia chủ bọn hắn sớm tâm tính sập. Cha, ta không sao, yên tâm đi, ta còn là sẽ tu luyện, đồng thời cố gắng tu luyện. Trịnh Tàn Châu thay đổi khóc tang, ánh mắt kiên định thấy thế. Trịnh gia gia chủ bọn người vui mừng, nhào nhào nới lỏng khẩu khí. Mà liền tại lúc này, Trịnh Càn Châu lời nói vang lên nữa. Ta phải cố gắng tu luyện, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ. Thiên tài là ta loại này bộ dáng mới đúng. Vương Bình ca vậy căn bản không phải thiên tài. Đó chính là cái cứu cực xúc sinh trách. Tám cho sở hiểu, tiếng Nhật quái vật, Trịnh Càn Châu mục tiêu rõ ràng. Đến làm cho thế nhân rõ ràng thiên tài cái này khái niệm. Không thể bị hiểu lầm, hắn có loại dự cảm, đuổi quỷ giới một ngày biết được Vương Bình thực lực, nhất định sẽ đối với thiên tài, cái này từ có cái gì hiểu lầm. Hoặc là nói Vương Bình cứ thế mà đem thiên tài từ ngữ này cho cất cao quá nhiều cấp bậc. Trịnh gia gia chủ giờ khóc giờ cười, con trai mình cái lý tưởng này, nói thật vĩ đại đi, xác thực thật vĩ đại. Vì để tránh cho người khác hiểu lầm, nói thao đản đi, lại rất thao đản. Vương Bình ca, cái gì thời điểm xuất phát đi táng tổ cao nguyên? Trịnh Càn Châu đổi chủ đề, không muốn tại Vương Bình trên thực lực xoắn suýt. Dù sao kết quả là ngoại trừ gõ vẫn là gõ. Xem chính ngươi, ta hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Đồ vật ta cũng chỉnh lý tốt. Lần này đi táng tổ cao nguyên là vì cha Thẩm Bảo Bảo lai lịch. Bởi vậy Thẩm Bảo Bảo cũng muốn cùng nhau đi. Trịnh Càn Châu không có khả năng bỏ mặc lão bà một người. Sợ nàng gặp nguy hiểm. Vậy liền ngày mai đi. Ta cho Bảo Bảo làm vài thứ kể bên người. Trịnh gia gia chủ lập tức biến sắc. A Khai Thác lên tiếng. Tiểu Càn, ngươi cùng Bảo Bảo đều muốn đi táng tổ cao nguyên. Hồ nháo. Ngươi cho rằng kia là từ giá du sao? Táng tổ cao nguyên nguy hiểm vô cùng. Ngươi cũng không nhất định bảo hộ được tự mình. Còn nhường tay không tấc sắt Bảo Bảo đi cùng. Ngươi muốn cho ta mạch này hệ tuyệt hậu sao? Bọn hắn còn không biết rõ Thẩm Bảo Bảo sự tình. Trịnh Càn Châu cũng không nói muốn đi táng tổ cao nguyên. Hiện tại nghe xong, Trịnh gia gia chủ bọn người cực lực ngăn cản. Cuối cùng nếu không phải Vương Bình đảm bảo, tăng thêm bọn hắn là nhìn xem Trịnh Càn Châu lớn lên. Biết rõ hắn nháo thì nháo, nhưng sẽ không làm ngu xuẩn sự tình. Có lẽ trong đó có cái gì nguyên do, lúc này mới đáp ứng. Táng tổ cao nguyên, mênh mông vô bờ bình nguyên. Xa xa nhìn lại, bình nguyên cùng trời đụng vào nhau, lộ ra mênh mông, xa xôi phương xa. Mơ hồ có thể thấy được có núi cao núi non trùng điệp. Liên miên núi non trùng điệp. Cảnh tượng mơ hồ, giống như bịt kín tầng sa mỏng. Thấy không rõ nhìn không hết tại thường nhân trong mắt. Táng tổ cao nguyên rộng lớn vô ngần. Đi đến mấy trăm năm cũng không thể đi đến cuối cùng. Bao la vô cùng, cơ hồ không nhìn thấy người ở. Cái này một vực là cổ lão âm khí bộc phát lớn nhất mấy cái vực một trong. Hơn nữa là ít nhất nhân khẩu vực. Bởi vì, táng tổ cao nguyên quá mức nguy hiểm. Đối với phổ thông quỷ quái tới nói, táng tổ cao nguyên nguy hiểm làm bọn hắn nửa bước khó đi. Trải qua hơn 10 ngày, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo đáp lấy một đầu tà dị yêu quỷ vượt ngang tam sinh thiên uyên. Đến táng tổ cao nguyên lưỡi, đây chính là táng tổ cao nguyên à, Thẩm Bảo Bảo nháy nháy mắt. Thật xinh đẹp, nghe vậy, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu lơ đễnh, không nói nguy hiểm, táng tổ cao nguyên vẫn có thể xem là mỹ lệ địa vực. Nước thiên tướng đón, sơn tây cao ngất như tiên núi, tầng mây hiện ra, ngươi là người thứ nhất có dũng khí khen táng tổ cao nguyên xinh đẹp người. Bọn hắn tọa hạ tà dị, yêu quỷ nhịn không được chửi bậy. Hắn là bị Vương Bình chộp tới làm thú cưỡi. Ngay từ đầu hắn muốn phản kháng, nhưng khi biết được Vương Bình thực lực, trực tiếp hóa thân liếm chó, vô cùng khéo léo, xác thực rất xinh đẹp nha. Thẩm Bảo Bảo chu môi, là rất đẹp, cái này hẳn là các người nhân loại trong miệng mỹ lệ hạ mê hoặc chí mạng. Tà dị yêu quỷ thả Vương Bình bọn hắn từ trên lưng xuống tới, chỉ vào phía trước một mảnh cao nguyên hoàng thổ hình dạng mặt đất. Nơi này còn không tính táng tổ cao nguyên, chỉ có thể coi là phía ngoài nhất. Các người phải xuyên qua mảnh này hủy diệt chi địa, mới tính chân chính đến táng tổ cao nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.